cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 680, chương 679. Phản bác 3/3. Kỷ Nhữ Băng là một vị rất đẹp nữ sinh. Nàng là loại kia thuần thuần đẹp, là đại chúng mối tình đầu tình nhân. Ở trên màn ảnh lần đầu lộ diện, liền thu hoạch rất nhiều người yêu thích. Viên Trác phái hiện trường rất nhiều học sinh cũng là nàng fan. Mỗi đến nàng nói chuyện, mọi người liền đặc biệt nhiệt tình. Tiếng vỗ tay không ngừng vang lên, thậm chí ảnh hưởng toàn bộ Viên Trác phái tiến hành. Giờ khắc này, Kỷ Nhữ Băng quay chung quanh nàng giao thiệp quan niệm đang nói chuyện. Âm thanh rất ôn nhu, thế nhưng nói lại rất hiện thực. Giao thiệp quan hệ chẳng khác nào năng lực. Giao thiệp quan hệ chính là một món tài phú quý giá. Đặc biệt là ở chúng ta cái này cực kỳ chú ý ân tình mặt mũi trong quốc gia. Có giao thiệp, có quan hệ, càng dễ dàng làm thành sự tình. Chấm ngoặc kép, có trên cái bàn tròn những người khác phụ họa nói. Nhữ Băng giảng xác thực rất đúng. Ta biết một vị học trưởng, năng lực của hắn rất mạnh. Ở một nhà 500 cường trong xí nghiệp làm số liệu phân tích sư. Thế nhưng trước đây không lâu hắn ở cạnh tranh tổng giám vị trí lúc bại trận. Thậm chí không thể không chủ động từ chức rời đi. Chúng ta ngồi cùng một chỗ ăn cơm, nghĩ lại nghề nghiệp cuộc đời. Cuối cùng thu được kết luận là, hắn nơi làm việc thất lợi không phải là bởi vì năng lực của hắn không đủ mạnh, mà là hắn không hiểu được kinh doanh nhân tế quan hệ. Đơn thuần cho rằng chỉ cần nỗ lực công tác, đem sự tình làm tốt là có thể tiến bộ, dẫn đến không có làm tốt cùng thủ trưởng, đồng sự quan hệ, cuối cùng cô lập chính mình. Chấm ngoặc kép, Kỷ Nhữ Băng cười hướng vị bạn học này gật gù, tựa hồ vì hắn có thể chống đỡ quan điểm của nàng mà cảm tạ. Sau đó, nàng nói rằng, giao thiệp quan hệ ở trong giới điện ảnh rất trọng yếu. Không có quan hệ rất khó đặt chân, tuy rằng nói không êm tai, nhưng đây là sự thực. Ở Hoa Hạ, chúng ta chú ý vòng tròn, ngươi không ở trong cái vòng này. Như vậy xin lỗi, có tài nguyên thời điểm không sẽ nghĩ tới ngươi. Trong giới điện ảnh tài nguyên nhìn như rất nhiều, kỳ thực đặc biệt có hạn, loại bỏ những kia thành danh đã lâu minh tinh, còn lại muốn phân cho nhiều như vậy người mới. Còn thiếu rất nhiều, sở dĩ giao thiệp kinh doanh liền có vẻ rất trọng yếu. Mà học sinh tư duy trung bình thường không biết kinh doanh giao thiệp. Đi vào xã hội, đi vào thành phố điện ảnh, coi chính mình bên ngoài tốt, khí chất tốt, diễn kỹ bổng, liền có thể thu được một vị trí. Loại này quan niệm là rất nguy hiểm. Chấm ngoặc kép, Kỷ Nhữ Băng đang nói những câu nói này thời điểm. Dưới đài Đoàn Ngọc Song tràn đầy cảm xúc, nàng không chính là thâm thụ không có nhân mạch quan hệ mà chậm chạp không chiếm được cơ duyên án. Lệ mà trên đài Kỷ Nhữ Băng không cũng là bởi vì có mạng giao thiệp mà một lần là nổi tiếng một cái. Khác án lệ mà, Kỷ Nhữ Băng tiếp tục nói, ngoặc kép, Đường Sương cũng là trong giới điện ảnh người, mong rằng đối với điểm này rất có cảm xúc đi. Mọi người dồn dập nhìn về phía Đường Sương. Kỷ Nhữ Băng vừa nói câu nói này, mọi người đều nghĩ tới Đường Sương không chỉ có là học sinh, hơn nữa có nhiều tầng thân phận. Tỉ như ở trong giới điện ảnh, hắn là anh hùng, cùng Long Xà diễn nghĩa, biên kịch, nhận thức đều là đại đạo diễn, đại minh tinh, rất khiến người ta ước ao. Ở đây học sinh bên trong rất nhiều là điện ảnh và truyền hình học viện. Giờ khắc này nhìn về phía Đường Sương ánh mắt đặc biệt nóng rực. Kỷ Nhữ Băng cũng là mắt mang ý cười nhìn hắn. Đường Sương cười nói, kinh doanh giao thiệp đương nhiên trọng yếu. Người là quần cư động vật, nơi có người liền có mạng giao thiệp. Có mạng giao thiệp địa phương liền cần kinh doanh. Tình cảm vợ chồng đều cần kinh doanh. Huống hồ là phổ thông người xa lạ, người mới vừa mới đem ta toán làm trong giới điện ảnh người. Kỳ thực nghiêm chỉnh mà nói ta không tính, bởi vì ta không hiểu kinh doanh giao thiệp. Bất luận là anh hùng, vẫn là long xà diễn nghĩa, đều không là giao thiệp của ngươi phát huy tác dụng. Trên thực tế trước lúc này, ta căn bản không nhận thức trong giới điện ảnh ai. Trương Phi ta không nhận thức, Cửu Sâm ta cũng không nhận thức, đều là bọn họ chủ động đi tìm đến. Vì sao? Bởi vì trong tay ta có thứ tốt. Kỷ Nhữ Băng sắc mặt khẽ thay đổi, không nghĩ tới Đường Xương không chỉ có không có phụ họa nàng, trái lại mơ hồ ở phản bác. Nàng đang suy nghĩ làm sao một cách huyền chuyển mà phản kích một hồi. Lúc này bên cạnh một người nữ sinh, cũng là điện ảnh và truyền hình học viện học sinh nói rằng, chúng ta hiện tại ở đây giảng chính là phổ biến tính tình huống, không bao gồm trường hợp đặc biệt. Đường Xương tình huống ở trong giới điện ảnh rất đặc biệt. Thiên tài cùng người may mắn không phải là không có, chỉ là rất ít. Đường Xương không thể nghi ngờ vừa là thiên tài, lại là người may mắn. Đường Xương cười xua tay, ta không phải thiên tài, cũng không phải người may mắn. Kỷ Nhữ Băng đồng dạng cười nói, ngươi liền không muốn khiêm tốn. Ngày hôm nay muốn đặc biệt cảm tạ Đường viện trưởng. Đường viện trưởng, cảm tạ ngài giúp chúng ta đem Đường Xương mời tới. Ta cùng ta bạn học bên cạnh vẫn rất muốn nhận thức Đường Xương, thế nhưng không tìm được cơ hội. Ngày hôm nay có thể cùng Đường Xương đồng thời, đặc biệt cao hứng. Đường Xương kinh ngạc nhìn nàng một cái. Kỷ Nhữ Băng cũng ý cười dịu dàng nhìn sang. Đường Xương cười hướng nàng gật gù. Kỷ Nhữ Băng tiến một bước nói, ta phi thường yêu thích. Thế giới thật kỳ diệu. Bên người dẫn theo một bản. Đường Xương, sau khi kết thúc có thể cho ta ký tên sao? Thời điểm như thế này Đường Xương không thể nói không. Cười gật đầu, thầm nghĩ cô nữ sinh này xem ra thiên nga trắng giống như, nhưng là cá nhân tinh, rõ ràng là có chuẩn bị mà đến. Dùng ví dụ sống sờ sờ hướng mọi người biểu thị cái gì gọi là kinh doanh giao thiệp. Ban đầu Đường Xương nghĩ liền quan điểm của nàng đổi vài câu. Lần này đổi không đứng lên, đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Huống hồ là sùng bái mỹ nữ của ngươi. Cái này hồ ly tinh. Đoàn Ngọc song thấp giọng nói rằng, nàng hiện tại càng ngày càng phản cảm Kỷ Nhữ Băng. Làm sao rồi? Bên người nam sinh thấp giọng hỏi, vừa nãy nghe được Đoàn Ngọc song nói chuyện, nhưng không nghe rõ nói cái gì. Đoàn Ngọc song thái độ lạnh nhạt nói câu không có gì, tiếp tục nhìn trên đài. Đối bên người không ngừng lấy lòng nam sinh hứng thú khuyết thiếu, trong lòng có chút oán giận Lưu Nghiên. Nàng không phải Tiểu Bạch, sớm nhìn ra rồi, cái này Vương Nham bạn cùng phòng là vì nàng đến. Lưu Nghiên trước đó có phải là biết, vì sao không hỏi một chút nàng lại sắp xếp. Đường Xương tuy rằng không tốt lại đổi Kỷ Nhữ Băng, thế nhưng có thể phản bác cùng sửa lại những quan điểm khác. Lúc trước nói không hiểu liền hỏi, nơi làm việc không tin nước mắt là học sinh tư duy nam sinh sau khi nói xong. Hắn nói ra, ta lần đầu tiên nghe được nói không hiểu liền hỏi là một cái nghĩa xấu. Vị bạn học này quan điểm rất khó để ta tán đồng. Nam sinh sững sờ, nói rằng, ngươi có sự khác biệt ý kiến mời nói. Đường Xương nói rằng, ta có lần đi Singapore trụ khách sạn, đi theo có một vị Singapore bằng hữu, chúng ta ở hai tối. Mọi người đều biết, khách sạn mỗi cái trong phòng đều một phần nhắn lại lời ghi chép. Thế nhưng mọi người có ai nghiêm túc cẩn thận cho khách sạn viết quá nhắn lại lời ghi chép sao? Nói vậy không có chứ. Mặc dù có, cũng thật rất ít. Kỷ Nhữ Băng cười nói nàng xưa nay không viết quá. Đường Xương nói tiếp, nhưng là của ta vị kia Singapore bằng hữu ở tối đầu tiên sau, ta liền nhìn thấy hắn rất chăm chú ngồi ở trước bàn đọc sách viết nhắn lại lời ghi chép. Hắn phản ứng vấn đề là sáng sớm quét tước vệ sinh công nhân viên âm thanh hơi hơi lớn hơn một chút. Cái thứ hai buổi tối qua đi, chúng ta muốn trả phòng thời điểm, lại nhìn thấy hắn ngồi ở trước bàn đọc sách viết nhắn lại lời ghi chép. Lúc này viết chính là hắn ngủ một cái rất thư thích cảm giác. Cảm tạ khách sạn nghe hắn một ngày trước nhắn lại. đồng thời tiếp tục đề kiến nghị, hy vọng phòng vệ sinh cái chén có thể phóng tới bên tay phải, mà không phải bên tay trái. Gặp mọi người đều ở nghiêm túc nghe. Đường Xương nói tiếp, ta rất hiếu kỳ, liền nói nếu ngươi có những ý kiến này, vì sao không trực tiếp gọi điện thoại cho quản lý? Ngươi viết lời ghi chép, bọn họ cũng sẽ không nhìn. Bằng hữu nói, ở Singapore, nhắn lại lời ghi chép là rất trọng yếu. Mỗi quán rượu đều phi thường trọng thị. Bọn họ mở cửa làm chuyện thứ nhất, chính là lấy đi nhắn lại lời ghi chép. Ta nói, chúng ta ra tiền đến hưởng thụ khách sạn phục vụ, vì sao muốn nhọc lòng mất công sức cho bọn họ đề kiến nghị? Đem phục vụ làm tốt là bọn họ bản chức công tác. Bằng hữu giải thích, tuy rằng hắn ra tiền đến hưởng thụ phục vụ, thế nhưng nếu như có thể để khách sạn tăng thêm một bước phục vụ, cuối cùng được lợi hay là bọn hắn những khách chọn này, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.